Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 716 bắt cá. Đừng sờ loạn đầu của ta. Ta thế nhưng là báo đen. Môi cầu thử nhe răng nói ra. Đừng giống đối phó bình thường mèo như thế đối phó ta. Triệu Diệu một bàn tay đập vào môi cầu. Trên đầu, đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất. Đừng cho thể diện mà không cần. Nhanh đi khai mở cổng không gian đi theo ta. Lại không nghe lời đem ngươi ra báo lột. Môi cầu sờ cái đầu đi ra ngoài. Trong lòng âm thầm quyết tâm. Chờ ta đi Phi Châu. Tìm được ngói khảm đạt. Nhìn ngươi còn dám đối ta như thế không tôn trọng. Sau đó Triệu Diệu liền mang theo trong người. Cổng không gian đi ra ngoài. Ta xem một chút vị trí. Hắn mở ra điện thoại hướng dẫn. Hắc Viêm quân đoàn tương đối gần nha. Cái kia trước tiên đi nơi này. Triệu Diệu trực tiếp dọc theo đường đi hướng Hắc Viêm quân đoàn. Hiện tại cứ điểm đi đến. Lần này Tử Vương lựa chọn tụ tập địa phương là phương Nam một cái thành nhỏ thành phố. Thường ở nhân khẩu đại khái là mấy chục vạn. Thành thị diện tích cũng không lớn. Nhưng giờ phút này trên đường phố lại thường xuyên có thể thấy từng chiếc xe cảnh sát mở qua. Triệu Diệu thầm nghĩ. Lão Hà bọn hắn phát hiện. Quả nhiên sau một khắc, Triệu Diệu điện thoại liền vang lên. Lão Hà thanh âm truyền đến. Triệu Diệu, ngươi ở đâu? Chúng ta bên này có cái nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ. Tử Vương sự tình. Lão Hà hơi sững sờ. Nói ra, làm sao ngươi biết? Ta đã tại XX Thành. Lão Hà nhẹ gật đầu. Ngươi cũng nhận được tin tức sao? Lần này cũng không phải đùa giỡn. Tử Vương tụ tập ít nhất hơn ngàn tên sứ đồ. Mà lại tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm năng lực. Không thể để cho bọn hắn náo. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp lắng lại sự kiện lần này. Chi nhánh nhiệm vụ. Trấn áp hỗn loạn nhiệm vụ mục tiêu. Ngăn cản răng sứ đồ tại trong thành thị gây rối. Giảm bớt người chứng kiến. Bảo hộ bình dân. Nhiệm vụ ban thưởng. Người chứng kiến số lượng càng thấp. Thụ thương bình dân số lượng càng thấp. Điểm kinh nghiệm càng cao. Hạn mức cao nhất 5.000 điểm điểm kinh nghiệm. Chính mắt trông thấy cùng thụ thương bình dân tổng số vượt qua 1.000. Điểm kinh nghiệm là không. Nhiệm vụ trừng phạt. Không thấy nhiệm vụ này. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác mỗi thêm một cái người chứng kiến hoặc là thương binh. Liền thiếu đi 5 điểm kinh nghiệm a. Hắn dừng bước. Đối microphone một đầu khác lão Hà nói ra. Không có vấn đề. Giao cho ta đi. Ta hiện tại liền đem bọn hắn đều thu. Chờ. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Lão Hà hô. Chúng ta bên này đã phái tinh nhuệ sứ đồ tới phối hợp ngươi. Các ngươi tập hợp một chút. Chúng ta cùng một chỗ định cái kế hoạch lại đến đi. Mặc dù tín nhiệm Triệu Diệu sức chiến đấu. Nhưng đây chính là hơn 1.000 cái sứ đồ. Hơn nữa còn là chia làm mấy đợt tụ ở trong thành thị. Một khi có bất kỳ không cẩn thận. Dù cho mười mấy cái sứ đồ náo loạn lên. Đều sẽ sinh ra chúng tổn thương nặng nề vong. Đây là lão Hà bọn hắn khó mà tiếp nhận. Triệu Diệu nhìn xem trong nhiệm vụ cho. Lắc đầu nói ra. Không có thời gian. Ta đã vừa mới đối đầu lĩnh của bọn hắn động thủ. Hiện tại phải bắt gấp thời gian chạy tới. Bằng không thì bọn hắn phát hiện tình huống không đúng. Có thể sẽ náo. Lão Hà kinh ngạc nói. Người đã động thủ. Ở đâu? Cùng ai? Tựa như là gọi Hắc Hổ. Vô Ảnh. Còn có một cái trung niên bác gái a. Triệu Diệu vừa đi, một bên thuận miệng nói ra. Lão Hà tê cả da đầu nói. Bọn gia hỏa này đều là Tử Vương thủ hạ trong tứ đại quân đoàn lãnh tụ a. Người đem bọn hắn tận diệt rồi. Triệu Diệu giải thích nói. Sắt thép quân đoàn lần này không có tới. Chỉ là trong đó 3 cái mà thôi. Ta biết. Lão Hà lo lắng nói. Cái này phiền toái. Những người còn lại cùng Hắc Hổ bọn hắn mất liên. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngươi bây giờ muốn đi đối phó ai? Triệu Diệu báo 3 đại quân đoàn chủ yếu điểm tụ tập. Nói tiếp. Ta đi trước thu Hắc Viêm người. Người khiến cho ngươi người tại còn lại 2 cái địa phương chờ lệnh đi. Chuẩn bị sơ tán đám người. Nói. Triệu Diệu đã đi tới một tòa nhà trọ đại lâu cổng. Chính là chỗ này sao? Hắc Viêm quân đoàn đại bộ phận đều tại trong lâu. Một số nhỏ người thì phái ra ngoài điều tra tình báo. Hắn đối trong điện thoại nói ra. Ta đến chỗ rồi. Một hồi sẽ liên lạc lại. Sau khi nói xong, Triệu Diệu cúp điện thoại. Hướng phía trong căn hộ đi đến. Đơn giản nhất, an toàn nhất biện pháp. Liền là tìm tới Hắc Viêm siêu năng mèo Ma Vương. Triệu Diệu thầm nghĩ. Chỉ cần tìm được Ma Vương. Khiến cho hắn thu hồi Hắc Viêm quân đoàn hết thảy sứ đồ siêu năng lực. Như vậy còn lại liền đơn giản. Tiếp theo liền là đem bọn hắn tất cả mọi người tụ. Một chiêu toàn dây. Này hai bước. Ta có khả năng đồng thời tiến hành. Nghĩ tới đây. Cả người hắn một hồi biến hóa. Đã đi qua huyễn thuật tại trong mắt người khác đã biến thành hắc hổ bộ dáng. Trước hết dùng chiêu này trộn lẫn đi vào đi. Đi vào thang máy. Đi vào một tầng hai. Vừa ra tới liền thấy được hai tên thể chữ đậm nét lo lắng đại hán. Hai người thấy hắc hổ xuất hiện đều là trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Một mặt cung kính nói ra. Lão đại, ngươi hồi trở lại đến rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Không có trả lời liền trực tiếp đi vào. Hai người kỳ quái nhìn xem hắc hổ. Đối phương rời đi thời điểm cũng không là một người. Những người còn lại đi nơi nào? Lão đại, Diệu ca bọn hắn người đâu? Triệu Diệu xoay đầu lại xem lấy bọn hắn. Nói ra, bọn hắn dưới lầu ăn KFC. Tối nay đi lên nữa. À, một người trong đó nghi ngờ nói. KFC, Triệu Diệu ánh mắt một hung. Lạnh lùng nói, ngươi có vấn đề gì? Không có, không có không có. Triệu Diệu lườm hai người một cái. Tiếp lấy tiếp tục hướng hành lang đi tới. Đi ngang qua từng gian đánh thuê phòng cánh cửa. Tất cả đều là Hắc Viêm quân đoàn sứ đồ hướng phía chào hỏi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Người này thật đúng là đủ nhiều. Nếu như không có ta. Ở đây thật muốn đánh trận đi. Ma Vương ở nơi đó đâu. Thấy càng ngày càng nhiều sứ đồ. Triệu Diệu con mắt đều muốn đổi xanh. Đây không phải người. Đây là từng cái biết đi đường kinh nghiệm bao a. Suy nghĩ một chút. Hắn vỗ vỗ trên bờ vai Viên Viên nói ra. Người đi tìm Ma Vương. Ta đem sứ đồ đều giải quyết. Viên Viên nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ mèo như cũ ở vào ẩn thân trạng thái. Chỉ bất quá nhẹ nhàng ấn xuống một cái mắt của mình che đậy. Thầm nghĩ trong lòng. Hừ hừ. Rốt cục đến phiên ta Viên Viên phát huy thời điểm. Này một đợt làm xong. Ta về sau cũng có thể giống Ares. Pharaoh bọn hắn như thế đánh một chút xê vị. Không cần cả ngày phụ trợ đi. Tìm mèo sự tình giao cho mèo đi làm. Triệu Diệu thì là đi vào một gian trong gian phòng lớn. Nhìn xem lập tức đứng lên thủ hạ. Tùy ý khoát tay áo nói ra. Đem tất cả mọi người kêu đến. Ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Một lát sau, mấy tên Hắc Viêm quân đoàn sứ đồ hướng đi đại phòng ở giữa. Thật xa liền thấy trong phòng đã đứng đầy người. Lập tức chạy tới. Nhưng khi bọn hắn bước ra một bước. Xuyên qua sau đại môn. Lại cảm giác được đất trời một hồi biến hóa. Đã đi tới một chỗ không hiểu địa phương. Lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là siêu năng mèo tại vọc máy vi tính. Chơi game. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Sau đầu đau đớn một hồi. Pharaoh mèo đã tại ba đầu người bên trên một người một chút. Muốn phải đem bọn hắn gõ ngất đi. Nhưng mà sau một kích, ba đầu người bên trên bốc cháy lên hừng hực hắc viêm. Tất cả cũng không có ngất đi. Ngược lại là xoay người. Hung hoành mà nhìn xem Pharaoh mèo. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nhanh đưa chúng ta trở về. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.